Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 1319. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Văn Hảo rõ ràng là đã ăn diện tỉ mỉ, đến cả mỗi một sợi tóc cũng đều bày ra trạng thái hoàn mỹ nhất. Hiện tại nhìn thấy Diệp Ninh, cảm xúc nào đó bị đè nén dưới đáy lòng cũng hoàn toàn bị đánh thức, trái tim điên cuồng nhảy lên, u trong cơ thể giống như đều sôi trào. Lúc này anh ta mới phát hiện chỉ khi đối mặt với Diệp Ninh thì tâm trạng của anh ta mới không thể nào khống chế được, cơ thể cũng không khống chế được mà muốn đến gần cô hơn. Mà cảm giác như thế, cho dù anh ta có tìm bao nhiêu người phụ nữ giống như Diệp Ninh cũng đều không có được. Thế giới giống như đều trở nên tốt đẹp, viên mãn. Anh đang lợi dụng Ngô Hàm Nhu, giọng nói trầm thấp của Diệp Ninh kéo suy nghĩ đã bay bổng của anh ta quay về với hiện thực. Mục Văn Hạo cong môi nở một nụ cười cưng chiều. Không hổ danh là người phụ nữ mà anh ta coi trọng. Cô thật sự quá thông minh. Tôi không quen Ngô Hàm Nhu. Anh dùng giọng nói nhẹ nhàng phủ nhận. Trong ánh mắt của Diệp Ninh ngoại trừ vẻ lạnh nhạt ra thì không còn bất cứ tình cảm nào khác. Đầu tiên là Trịnh Thư Vân, hiện tại lại là Ngô Hàm Nhu. Anh ta muốn biến tất cả mọi người bên cạnh cô thành quân cờ mặc anh ta bày bố hay sao? Chỉ là cô thật sự không đoán ra được nguyên nhân vì sao Ngô Hàm Nhu lại cam tâm bị lợi dụng. Tấm các kia là do Ngô Hàm Nhu viết. Cô trực tiếp vạch trần lời nói dối của Mục Văn Hảo. Ha ha, Mục Văn Hảo cười sung sướng. Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa từng gặp mặt. Vì sao lại muốn nói đến cô gái kia chứ? Chẳng lẽ cô không có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder. Chương 1321, HTML, Diệp Ninh cố gắng không chế cảm xúc tức giận và chán ghét dưới đáy lòng xuống. Người đàn ông này luôn có thể dễ dàng CSTH cảm xúc tức giận của cô. Chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả. TBC nói xong cô lập tức chuẩn bị rời đi. Nhưng mà hiển nhiên Mục Văn Hảo đã đoán được ý đồ của cô. Trước khi cô kịp hành động thì đã ngang ngược chặn cửa lại. Nếu cô muốn đi ra ngoài thì nhất định phải đụng chạm vào người anh ta. Mà Diệp Ninh đương nhiên sẽ không làm như thế. Tuy rằng cô không có gì để nói với tôi, nhưng mà tôi lại có rất nhiều lời muốn nói với cô. Mấy ngày hôm trước Hồng Hải vừa mới cho ra mắt một ca sĩ tên Phùng Ninh Ninh. Tôi để cô ta biểu diễn ca khúc của cô. Diệp Ninh lạnh như băng nhìn chằm chằm vào anh ta. Cô cực kỳ tràn ngập đề phòng đối với mỗi một lời mà anh ta nói ra và mỗi một hành vi của anh ta. Phùng Ninh Ninh, co nghe xem, đến cả tên cũng giống với cô đó. Mục Văn Hảo chỉ lo tự nói chuyện một mình. Diệp Ninh nhìn gương mặt vặn vẹo của anh ta, chỉ cảm thấy anh ta đúng là một tên điên. Cô có muốn đi xem không? Mục Văn Hảo giống như là đang trưng cầu ý kiến của cô, lại giống như đang muốn tìm kiếm gì đó từ trên mặt cô. Diệp Ninh hoàn toàn không muốn lãng phí thêm một giây nào với anh ta nữa, nhưng nơi này lại chỉ có một cánh cửa duy nhất. Mục Văn Hảo, anh làm chuyện gì cũng không liên quan đến tôi. Mục Văn Hảo nhìn dáng vẻ thờ ơ của cô, trong lòng trống rỗng đột nhiên cảm thấy vô cùng ghen tị. Không lẽ cô thật sự không hề tò mò chút nào về chuyện của anh ta sao? Đôi mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô, ước gì có thể nhai nuốt cô ăn vào trong bụng. Trong mấy ngày cô không ở nơi này, tôi đã dùng rất nhiều cách muốn rời đi sự nhớ nhung đối với cô, nhưng sự thật chứng minh hình như hiệu quả không được tốt cho lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên cô có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc thì phải làm thế nào tôi mới có thể toàn quên được cô hay không? Cô không phải ghét bị tôi quấn lấy lắm sao? Chỉ cần cô có thể nói cho tôi biết phải làm thế nào thì cả hai chúng ta đều có thể giải thoát rồi. Mục Văn Hảo, anh không thích tôi, thứ anh thích chỉ là cảm giác cầu mà không được mà thôi. Diệp Ninh lại lặp lại vấn đề này lần nữa. Cách chương.